hắn có một cái tật xấu, đó chính là thần ma độ trung thành thấp hơn 90 liền khó chịu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 1262 Như Lai cực hạn chiến bồ đề cực. Đối mặt với lời tuyên chiến cường thế của Như Lai, bồ đề tổ sư liền nheo mắt lại, hai vị thiên đạo chí thánh đối mặt với nhau tựa hồ có tia lửa đang lóe lên. Tôn Ngộ Không giận nói Như Lai lão nhi, ngươi muốn gây sự sao? Như Lai lắc đầu cười nói Ngộ Không, hiện tại chúng ta đều là người cùng một phe cánh, có bệ hạ ở trên đang nhìn, ta dám gây sự sao? Hai vị thiên đạo chí thánh chiến đấu, ngươi cho rằng sẽ không hấp dẫn hoang thần được sao? Còn nữa, hoang thần là địch hay bạn, ai có thể khẳng định, nếu như là địch nhân, thì ta cùng bồ đề đạo hữu còn phải liên thủ đối địch, ta như thế nào hiện tại sẽ thương tổn bồ đề đạo hữu? Hắn ngữ khí bình thản, không giống làm ra vẻ. Hắn cũng để cho chúng nhân suy nghĩ sâu xa. Đúng a. Tuy rằng hoang thần là cực viêm ma thần cơ bất bại cùng tần quân cũng thế, đều là người một tộc. Nhưng bọn hắn là một tộc, liền nhất định sẽ không phải là địch sao. Hoang thần thế nhưng là một trong những tồn tại sống lâu năm nhất bên trong nội vũ trụ, tính tình như thế nào, không ai có thể đánh giá chuẩn xác được. Như Lai đạo hữu nói cũng có lý, ngươi ta ra ngoài chiến một trận đi. Bồ đề tổ sư huy động phất trần cười nói trận chiến này, hắn không thể không chiến. Cùng là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, bọn hắn tự nhiên sẽ không ai phục ai. Tần quân gật đầu cười nói chấm cũng đồng ý, trước rời khỏi vùng rừng rậm này lại nói. Bồ đề tổ sư cùng Như Lai, ai mạnh hơn? Hắn đã sớm muốn biết. Tôn Ngộ Không hừ nói sư phụ cố gắng lên, nhất định phải thắng hắn. Bồ đề tổ sư lắc đầu bật cười, trong lòng của hắn cũng có chút chờ mong. Kiếp trước, hắn đã muốn cùng Như Lai giao đấu một phen. Kiếp này, mặc dù từng đánh thắng Như Lai, nhưng lúc đó hai người cảnh giới có khoảng cách, hiện tại tất cả mọi người đều đứng tại cùng một cảnh giới, ai mạnh ai yếu, hắn cũng rất muốn biết. Sau đó đội ngũ lại tiếp tục đi tới, chỉ là bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Suy nghĩ của mọi người đều đã rơi ở trên thân Như Lai cùng bồ đề tổ sư. Nếu như ta cũng có thể trở thành thiên đạo chí thánh, thì sợ gì bọn hắn? Trúc Cửu Âm trong lòng thở dài, những lâu la kiếp trước đều siêu việt hắn, để hắn rất khó chịu. Sau khi chứng kiến tần quân để Như Lai tu vị bay vọt, hắn cũng bắt đầu đánh chủ ý tần quân. Muốn để tần quân trọng dụng hắn, hắn cần phải lập nhiều công lao. Đại khái đi qua một ngày. Bọn người tần quân hết tốc lực tiến về phía trước, rốt cuộc cũng rời khỏi mảng rừng rậm này, đi vào một mảnh đại thảo nguyên vô tận vô biên. Dốc núi liên tiếp, cỏ xanh cao tới đùi tần quân, gió nhẹ thổi qua thảo nguyên liền nổi lên sóng biển màu xanh biếc. Có chút hùng vĩ. Như Lai cùng bồ đề tổ sư bay lên trên uy áp thiên đạo chí thánh chậm rãi tiết ra để chúng nhân không thở nổi. Đây chính là thiên đạo chí thánh sao? Tôn Ngộ Không hô hấp dồn dập, đây là hắn lần đầu tiên chân chính cảm nhận được uy áp của thiên đạo chí thánh, cho dù hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, vẫn như cũ cảm thấy khó mà chống cự được. Liền ngay cả hắn đều như thế. Huống chi là những người khác. Cơ bất bại nhìn chòng chọc vào không trung, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn nếu có tu vị như vậy, thì tộc cực viêm ma thần làm sao sẽ bị diệt tộc. Như Lai cùng bồ đề tổ sư càng bay càng cao, phát ra khí tức để cuồng phong loạn vũ, lôi vân cuồn cuộn ầm ầm mà đến, cuồng phong lướt qua thảo nguyên, để vụn cỏ bay tán loạn. Tựa như hai vòi rồng đối đầu với nhau, để lòng của mọi người căng thẳng. Sư phụ nhất định phải chiến thắng a. Tôn Ngộ Không huy quyền hô lên, tuy rằng hắn đã hóa hảo với Như Lai, nhưng đó là vì hắn nể mặt mũi tần quân. Hắn rất không quen nhìn bộ dáng cường thế của Như Lai. Ầm ầm. Toàn bộ thảo nguyên cũng bắt đầu đi theo rung động. Phương xa vang lên vô số tiếng cự thú gầm gừ, tựa hồ bị quấy nhiễu đến, nhưng lại không có một đầu cự thú nào dám tới gần. Bồ Đề đạo hữu, mời. Như Lai khẽ cười nói, sau khi trở thành thiên đạo chí thánh, hắn tay cụt lại lần nữa dài ra, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có so đo, bởi vì kim thân của tên này thế nhưng là có vô số cánh tay, đoạn một đầu thì tính là cái gì? Bồ Đề Tổ Sư Phong Khinh Vân đạm gật đầu, tay phải vung lên, vô số kim liên liền trống giống xuất hiện tại trên không trung trong vòng nhìn dặm, tầm mắt của đám người Tần Quân cũng bị kim liên chiếm cứ. Vô số kim liên từ những phương hướng khác nhau đột nhiên bắn về phía Như Lai, đồng thời mang theo vô số âm thanh phong lôi. Như Lai khẽ đọc một câu A-di-đà Phật. Một giây sau, hắn đột nhiên biến ra kim thân cao tới trăm trượng, phía sau hiện ra từng đầu cánh tay, giống như Quan Âm nhìn tay từ trên cao lao xuống. Đương đương đương! Kim liên rơi ở trên người hắn trực tiếp bị bắn ra. Sau khi rơi xuống đất tạo ra từng cái hố lớn, bụi đất đầy trời tựa như một đám vấn thạch liên tiếp rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không cấp tốc dùng hỗn độn tử kim bổng lấy bọn người Tần Quân làm trung tâm, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, màn tím liền từ trong bùn đất dâng lên, đem mọi người bao bọc, không bị dư ba chiến đấu đánh đến. Vô số kim liên điên cuồng rơi xuống đất, khiến cho thảo nguyên trong nháy mắt liền biến thành chiến trường, bụi đất cuồn cuộn như là khói lửa nổi lên bốn phía. Mấy ngàn cánh tay phía sau Như Lai nhấc trường hướng Bồ Đề Tổ Sư vỗ tới, không gian trước mặt như là pha lê bị phá nát, một đạo trường ảnh kim sắc mang theo uy thế băng thiên đánh út về phía Bồ Đề Tổ Sư. Mỗi một đạo trường ảnh đều cao tới ngàn trượng, hàng ngàn hàng vạn trường ảnh dạng này. Hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Từ thị giác của Bồ Đề Tổ Sư nhìn đi, nhóm trường ảnh hình thành một chương cự mạc kim sắc kết nối với thiên địa, để hắn không cách nào né tránh. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư trung quy vẫn là thiên đạo chí thánh, đối mặt với thế công như thế, hắn mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ gặp hắn huy động ốm tay áo phải, càng đem nhóm trường ảnh tất cả đều hút vào trong tay áo, vô ảnh vô tung. Thần thông thật cường đại. Như Lai tán dương một câu, một giây sau liền hướng Bồ Đề Tổ Sư phóng đi, chuẩn bị cận thân tác chiến. Bồ Đề Tổ Sư không sợ hãi chút nào, hai tay của hắn nâng lên, pháp lực cuồn cuộn như là thiên hà kim sắc tiết ra, vô cùng vô tận, khí thế hào hùng. Bọn người Tần Quân thấy khẩn trương không thôi, chiến đấu tầng thứ này đã lật đổ nhận biết của bọn hắn. Cho dù là thánh nhân, bọn hắn cũng có một loại cảm giác, nếu là tham chiến, thì trong một giây bọn hắn liền sẽ hình thần câu diệt. Không gian bên trong bát hoang mạnh như vậy cũng bị chấn động đến phá nát, thì Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư ở bên ngoài vũ trụ chiến đấu, rất khó tưởng tượng sẽ là tràng cảnh hủy thiên diệt địa như thế nào. Thiên hà kim sắc bao phủ Như Lai, nhưng Như Lai lại nhấp trường oanh đi. Sinh sinh liền đem thiên hà kim sắc cắt đứt, cưỡng ép ngăn cản lại. Từng đầu sóng gió như là kim long lay động, hùng vĩ vô cùng. Phương xa, Quý Long Uyên xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chân trời phương xa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Cố khí tức này là vị Bồ Đề Tổ Sư kia. Có người đang cùng hắn chiến đấu. Quý Long Uyên nhịp tim bắt đầu tăng tốc, hắn nhưng là biết tu vị của Bồ Đề Tổ Sư. Thiên đạo chí thánh. Chẳng lẽ có một tên thiên đạo chí thánh khác xuất hiện? Hai tôn thiên đạo chí thánh đối bính, cho dù cách rất xa, hắn cũng có thể nhìn thấy kim quang nổi lên từ cuối chân trời, cuồng phong vô tận dọc theo chân trời góc biển gào thét mà đến. Quý Long Uyên lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về phía địa phương mà hắn muốn đi, bằng không hắn sợ sẽ sinh cái gì ngoài ý muốn. Trời cao mấy tỷ dặm đều bị kim quang chiếu rọi. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư tựa như hai khỏa mặt trời, điên cuồng đụng vào nhau, vừa chạm vào nhau, bọn hắn liền thi triển thần thông, biến hóa vạn pháp, nhanh đến mức ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không cách nào thấy được. Chiến đấu tiếp tục.

thần sắc của hắn để nhóm thần ma dần dần bình tĩnh trở lại. Bệ hạ chấn định như thế, rõ ràng còn có áp chủ bài. Thật tình không biết Tần Quân trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, nhưng không thể lộ ra sợ hãi. Tin tưởng bọn họ. Tần Quân trầm giọng nói, hắn cũng không tin Thái Sơ Ma Tổ có thể siêu việt Thiên Đạo Chí Thánh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1264 lại gặp Nhậm Ngã. Lũ sâu kiến chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh trở thành đồ ăn của ta đi. Thái Sơ Ma Tổ nhe răng cười nói, ngay sau đó, tay trái liền vung xuống, hắc kiếm khủng bố dài trăm vạn trượng liền xé sách thiên địa chém xuống. Bọn người Tần Quân chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt bị hắc kiếm của Thái Sơ Ma Tổ chém thành hai nửa, linh hồn đều đi theo run rẩy. Ngươi dám! Như Lai giận tím mặt, thân hình đột nhiên cất cao, hàng ngàn hàng vạn đầu tay cánh tay đi theo nâng lên, muốn đón đỡ một kiếm này. Bồ Đề Tổ Sư dù không có mở miệng, nhưng cũng tương tự không có chờ chết. Phất trần vung lên, từng đóa sen vàng trống giống xuất hiện, ngăn tại phía trước hắc kiếm, đáng tiếc căn bản ngăn không được, thậm chí không cách nào để cho nó giảm tốc độ. Oanh! Mấy ngàn đầu cánh tay của Như Lai cùng nhau bắt lấy hắc kiếm trăm vạn trượng, thế nhưng hắc kiếm lực lượng quá lớn, mặt đất dưới chân Như Lai trong nháy mắt bị ép tới sụp đổ, hắn tức thì cũng bị ép vào lòng đất. Tôn Ngộ Không đối với bọn người Tần Quân thở ra một hơi, đem bọn hắn đưa tiến, sau đó quay người vung vẩy hỗn độn tử kim bồng đập tới. Cùng một tiếng, Tôn Ngộ Không liền bị đánh bay ra ngoài, không có chút sức chống cự nào. Một kiếm hạ xuống. Đại địa trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, đại địa bùn đất hai bên cuồn cuộn dâng lên, vô số bụi đất liên tiếp bay theo tỏa ra bốn phía. Bọn người Tần Quân chỉ cảm thấy tầm mắt bị ma khí bao trùm, không cách nào có thể thấy được những vật xung quanh, bên tai tràn đầy tiếng oanh minh tựa như bát hoang đang phá diệt, khủng bố vô cùng. Đây là cái lực lượng gì? Cơ bất bại âm thanh ở bên tai vang lên, để Tần Quân tâm tình chìm vào đáy cốc. Thái Sơ Ma Tổ. Tổ tiên của ma tộc viễn cổ, một trong những tồn tại cường đại nhất bên trong bát hoang. Tần Quân cũng bắt đầu hoảng loạn lên, phịch một tiếng, hắn cảm giác phía sau lưng của mình bị một tảng đá lớn đập trúng, cũng may hắn nhục thân đủ cứng rắn mới không bị đập đến hôn mê. Hắn ôm thật chặt Lâm Ngọc Kỳ để tránh nàng bị loạn thạch đập trúng. Không qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra, một giây sau đồng tử của hắn lập tức phóng đại, khẽ nhích miệng lên. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là ma khí lượn lờ như khói lửa, đại địa hóa thành vô số đá vụn, lớn nhỏ không đều, lớn liền như là núi cao nhô lên, một đầu hẻm núi to lớn không biết sâu cạn xuyên qua đại địa. Phảng phất như đem bát hoang một phân thành hai, trong không khí tràn ngập một cỗ uy áp khó mà hình dung. Phế tích. Thê lương. Tĩnh mịch. Như Lai kim thân cao tới trăm trượng nằm tại bên trong phế tích, máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua Thái Sơ Ma Tổ xa xa. Giờ phút này, Bồ Đề Tổ Sư đang điên cuồng công kích Thái Sơ Ma Tổ, thân hình nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng Thái Sơ Ma Tổ lại cơ hồ không có xuất thủ, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ hắn, đem Bồ Đề Tổ Sư một lần lại một lần đẩy ra. Chơi chán chưa? Thái Sơ Ma Tổ hừ lạnh một tiếng, áo bào bỗng nhiên chấn động, Bồ Đề Tổ Sư lập tức thổ huyết bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất. Không ngừng lăn bay đạp nát từng khối đá lớn, tan biến tại cuối đường chân trời. Mạnh như Bồ Đề Tổ Sư, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Thái Sơ Ma Tổ. Tần Quân thấy lập tức trợn tròn mắt, nhóm thần ma chung quanh càng là tê dại cả da đầu. Bồ Đề Tổ Sư đều không làm gì được đối phương, thì bọn hắn có thể làm cái gì? Ngay cả hy vọng chạy trốn đều không có. Như Lai đứng dậy. Lần nữa hướng Thái Sơ Ma Tổ lao đi, bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là chiến đấu. Thái Sơ Ma Tổ cũng đi theo động cơ hồ là trong thời gian chớp mắt, song phương liền đụng vào nhau. Phanh! Thái Sơ Ma Tổ một quyền nện ở trên phần bụng của Như Lai, lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng để Như Lai diện mục vặn vẹo, thân thể cong lại. Hắn cơ thể cao trăm trượng bị Thái Sơ Ma Tổ kém xa đánh trúng, như là một con châu chấu hành hung người trưởng thành. Loài bò sát. Thái Sơ Ma Tổ đột nhiên ngẩng đầu, đầu trong nháy mắt biến lớn, há mồm lộ ra vô số răng nanh cắn một cách lên trên một đầu cánh tay của Như Lai, đồng thời dùng lực đem Như Lai đánh bay ra ngoài. Máu tươi vẩy lên trên không trung, Như Lai dán sát mặt đất trọn vẹn trượt đi mấy vạn mét mới dừng lại. Đáng giận. Như Lai lâm vào trong nổi giận, bị Thái Sơ Ma Tổ cắn xuống một đầu cánh tay, không chỉ có đau, mà còn để hắn cảm thấy nhục nhã. Chỉ gặp Thái Sơ Ma Tổ đã cất cao đến độ cao mấy trăm trượng, tóc dài như liệt diễm loạn múa, miệng đầy máu tươi, chính là đang nhai nuốt cánh tay kia của Như Lai. Mùi vị quá buồn nôn, ngươi cái loài bò sát này không thể ăn, vẫn là đi chết đi. Thái Sơ Ma Tổ đem tàn chi của Như Lai phun ra, gương mặt hiện vẻ ghét bỏ. Thâu! Từng đóa sen vàng liên tiếp lao tới, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một đóa đều có độ lớn trăm trượng, xé sách không khí, lướt qua Như Lai thẳng hướng Thái Sơ Ma Tổ. Thái Sơ Ma Tổ há mồm. Một chùm sáng màu đen đột nhiên bắn ra, nhấc lên một đạo khí lãng hình tròn, trong khoảnh khắc liền đem những cái kim liên kia tất cả đều bắn tán. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Thái Sơ Ma Tổ, huy động phất trần, đem đối phương quấn lấy, toàn lực ném xuống phía dưới, đem Thái Sơ Ma Tổ ném nhập vào lòng đất. Như Lai thả người nhảy lên, đứng vững trên không trung. Hơn ngàn đầu cánh tay cấp tốc vỗ hướng xuống phía dưới, ngàn đạo trưởng ảnh kim sắc liền nhập vào trong lòng đất. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bọn người Tần quân lần nữa thối lui, để tránh nhận dư ba chiến đấu truyền đến. Tôn Ngộ Không cắn răng nói tình huống có chút không ổn à. Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Sơ Ma Tổ có cách biệt thực lực rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn hắn chắc chắn sẽ thất bại. Những người còn lại cũng có ý nghĩ như thế, nhưng giờ phút này bọn hắn lại có biện pháp gì? Tần quân thấy lòng nóng như lửa đốt, tâm lý đang nghĩ lúc này có nên triệu hoán thần ma hay không? Nhưng thần ma có thể cùng Thái Sơ Ma Tổ đối địch chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Quân Đạo Tổ, Bàn Cổ. Trừ phi cực hạn giác tỉnh, nếu không thần ma căn bản đánh không lại Thái Sơ Ma Tổ. Ha ha ha, có ý tứ, ngủ mấy trăm triệu năm, ta gân cốt đều nhanh muốn ngạnh hóa rồi. Tiếng cười của Thái Sơ Ma Tổ từ trong lòng đất truyền ra, để cho người ta nổi cả da gà. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần quân ở trong lòng phân phó, hệ thống, ngươi nếu như không triệu hoán ra một cái tồn tại ngưu bức, thì chấm liền muốn chết ở đây a. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, cùng lúc đó Thái Sơ Ma Tổ đã cường thế va nát một đạo trưởng ảnh kim sắc cấp tốc lao ra. Hắn đầu tiên là đi đến trước mặt Bồ Đề Tổ Sư, nhất cước đem hắn đạp bay, ngay sau đó hắn liền huy trưởng vỗ ra, ma khí cuồn cuộn hóa thành một đầu hắc long. Dài mấy trăm vạn dặm, đuổi kịp Bồ Đề Tổ Sư, đem hắn nuốt vào, những nơi nó đi qua, nơi đó liền là nơi cuồng phong đột nhiên tập kích, sơn hà phá nát. Sư phụ! Tôn Ngộ Không sợ hãi kêu lên, vô cùng khẩn trương. Lúc này, hắn quơ gậy đập đi, hỗn độn tử kim bồng kéo dài mấy chục vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, muốn nện bảo Thái Sơ Ma Tổ, nhưng Thái Sơ Ma Tổ đưa tay. Dùng một ngón tay liền dễ dàng chặn lại hỗn độn tử kim bổng. Không biết tự lượng sức mình. Thái Sơ Ma Tổ liếc mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngón tay búng một cái, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố truyền tới, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, hỗn độn tử kim bổng rời khỏi tay, bay về phía thiên không. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu, đến từ thần thoại không biết. Phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân ngẩn người. Lại là vị Nhậm Ngã Tiếu này. Hắn đã là mấy lần triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu, đến từ vũ trụ thần thoại không biết. Dựa theo hệ thống nói, Nhậm Ngã Tiếu có thể nói là thần ma đỉnh cấp bên trong hệ thống, vô cùng cường đại, một khi triệu hoán đi ra 100% sẽ lưu vong. Hiện tại trong lúc nguy cấp, phải chăng nên triệu hoán Nhậm Ngã Tiếu? Biên dạo này muội đang đi làm thêm nên có thể tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương sẽ ít hơn trước một chút, mong các vị ca ca thông cảm cho muội. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1265 ngươi có thể triệu hoán. Tần Quân cắn răng ở trong lòng phân phó. Vạn nhất Nhậm Ngã Tiếu không bị lưu vong có lẽ có thể đến trợ giúp hắn thoát cơn nguy nan này a. Bất quá đối phương là Thái Sơ Ma Tẩu ngay cả thiên đạo chí thánh đều khó mà chống cự, Nhậm Ngã Tiếu có thể tạo được tác dụng sao? Điều ra bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu. Tần Quân vội vàng thúc giục nghĩ đến, hy vọng vì Nhậm Ngã Tiếu này có một chút độ trung thành. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết. Thân phận không biết. Tu vi không biết. Công pháp không biết. Thần thông không biết. Độ trung thành không. Tần Quân trong nháy mắt thạch hóa, mẹ nó, tất cả đều là không biết. Độ trung thành còn là số không quá mẹ nó là chướng mắt a. Nhậm Ngã Tiếu đến cùng là đến từ thần thoại của cái vị diện nào? Tần Quân nhìn không được ở trong lòng hỏi, hắn đột nhiên cảm giác hệ thống thần thoại cũng không phải đơn giản như trong suy nghĩ của hắn. Hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ là xưng bá chư thiên vũ trụ, khiến cho hệ thống thu phục thiên đạo của các vũ trụ. Liền lấy thần thoại Thương Thành tới nói, đã xuất hiện không ít bảo bối của phương vũ trụ này, tỉ như Võ Tuyên Thần Phạt, Chí Tôn Pháp Nhãn. Chẳng lẽ mỗi cái vị diện của thần thoại Hoa Hạ đều đã bị hệ thống thu phục, cho nên Tần Quân mới có thể triệu hoán ra. Nhậm Ngã Tiếu thuộc về bí mật cực cao của hệ thống, nhưng có một điều có thể khẳng định, Nhậm Ngã Tiếu chính là thần ma của hệ thống đều là đến từ những vũ trụ vị diện mà hệ thống đã chinh phục. Nếu như có một ngày chủ ký sinh chinh phục được đại vũ trụ trung tâm, thì cường giả nơi này nói không chừng cũng có thể được chủ ký sinh triệu hoán đi ra. Hệ thống trả lời để Tần Quân tim đập nhanh hơn. Quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau như đúc. Thần ma đều là đến từ vị diện vũ trụ đã được hệ thống thu phục. Ý của ngươi là chấm ngày sau có thể sẽ triệu hoán được cường giả đến từ những vũ trụ vị diện còn lại. Tần Quân tiếp tục hỏi cùng lúc đó. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư đã bắt đầu vây công Thái Sơ Ma Tổ, nhưng đều là bị đè lên đánh, căn bản không đả thương được Thái Sơ Ma Tổ. Thái Sơ Ma Tổ biểu hiện không ai bì nổi, phất tay, phiên vân phúc vũ, kinh thiên địa khiếp dục thần toát ra ma khí minh mông để Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư khổ không thể tả. Lại là một đạo ma khí hắc kiếm, Như Lai trực tiếp bị chém xuống mấy chục đầu cánh tay. Máu tươi rải đầy đại địa. Bồ Đề Tổ Sư cũng đồng dạng chật vật, tư thái tiên phong đạo cốt đã không còn sót lại một chút nào, tóc hoa râm lộn xộn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tình huống không biết, nhưng hệ thống lấy vị diện vũ trụ sinh ra thần thoại Hoa Hạ làm chủ. Hệ thống trả lời, để Tần Quân đối với hệ thống càng thêm chờ mong. Cần gì chứ, dù sao cũng đều phải chết. Thái Sơ Ma Tổ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư nhe răng cười nói. Hắn lắc lắc cổ, tựa hồ là đang hoạt động gân cốt. Ngủ quá lâu, để hắn cần một trận chiến đấu thức tỉnh lại bản năng chiến đấu của chính mình. Mà tại bên trong bát hoang thiên đạo chí thánh thế nhưng là tồn tại như phượng mao lân giác. Như Lai lau đi máu tươi trên khóe miệng. Hắn đem mấy ngàn đầu tay cụt phía sau thu hồi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu niệm kinh. Quan tự tại ngã tâm, Phật thân tại tiên, độ nhất thiết khổ ác, hóa nhất thiết tà ma, hằng nhất thiết tà túy. Phật quang bắn ra, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, để Thái Sơ Ma Tổ nheo mắt lại. A, đây là cái ánh sáng gì? Thái Sơ Ma Tổ kinh nghi tự lẩm bẩm, bị Phật quang của Như Lai chiếu rọi, hắn vậy mà cảm thấy rất không thoải mái. Phật quang trấn yêu mà. Thái Sơ Ma Tổ bực bội cấp tốc đi đến trước mặt Như Lai, vỗ xuống một chưởng, rơi lên trên đỉnh đầu của Như Lai. Phốc! Như Lai cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, thân hình cấp tốc uể oải thu nhỏ, biến thành trạng thái bình thường. Một màn này để bọn người Tần Quân thấy được kinh sợ không thôi. Thái Sơ Ma Tổ chấm muốn ngươi chết. Tần Quân đỏ hồng mắt mắng, hắn tốn hao một lần cực hạn giác tỉnh cho Như Lai, nếu để cho Thái Sơ Ma Tổ giết chết Như Lai, hắn có thể nào tiếp nhận được. Thái Sơ Ma Tổ đột nhiên quay đầu, đôi mắt dữ tợn ngóng nhìn hướng Tần Quân. Tần Quân chỉ cảm thấy sát khí vô tận như là sóng biển diệt thế đánh tới, thân thể lắc lư kém chút ngã nhào trên mặt đất. Lâm Ngọc Kỳ bên cạnh càng là bị dọa đến tê liệt ngã xuống mặt đất. Cơ Bất Bại cấp tốc ngăn tại trước mặt Tần Quân, lạnh giọng nói: lão bất tử muốn thương tổn con ta trước từ trên thi thể ta bước qua đi. Đang khi nói chuyện, Cơ Bất Bại liền trực tiếp biến thành cực viêm ma thần hình thái, hoàn toàn tựa như dung nham nhập thân, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Dương Tiến, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Hậu Thổ, Tử Đạo, Tôn Ngộ Không tất cả đều ngăn tại trước mặt Tần Quân, liền ngay cả Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thao Thiết đang run rẩy cũng đứng ra. Hiện tại là thời điểm sống còn, bọn hắn chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Thái Sơ Ma Tổ kinh nghi nói: cực viêm ma thần thế gian còn có vị cực viêm ma thần thứ hai. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Tần Quân, con mắt không khỏi chớp chớp, trong lòng buồn bực nói: làm sao cảm giác tiểu tử này cũng có chút nhìn quen mắt, giống như từng ở đâu gặp qua. Nghĩ xong, Thái Sơ Ma Tổ liền dạo bước hướng bọn người Tần Quân đi đến. Bồ Đề Tổ Sư từ phía bên phải đánh tới, tay phải quấn quanh pháp lực, muốn chụp chết hắn, nhưng hắn nhẹ nhàng vung tay áo lên, Bồ Đề Tổ Sư liền ngã bay trở về. Thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thái Sơ Ma Tổ tốc độ cực nhanh, khoảng cách với đám người Tần Quân càng lúc càng ngắn. Áp lực của chúng nhân tăng lên gấp bội, trên trán đều là mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Liều mạng với ngươi. Lý Nguyên Bá cắn răng nói, đang khi nói chuyện, muốn dẫn theo Càn Khôn Xích Xếp tới, nhưng lại bị Tử Đạo ngăn lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thời cơ đi. Tử Đạo trầm giọng nói, bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, đều khó mà đánh bại được Thái Sơ Ma Tổ, chỉ có thừa dịp Thái Sơ Ma Tổ thư giãn, lại phát động công kích. Cực viêm ma thần thật là cực viêm ma thần. Mà hai người các ngươi đều là. Nói, các ngươi cùng hoang thần rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Thành thật khai báo, nếu không ta để cho các ngươi sống không bằng chết, lấy hồn phách của các ngươi chăn nuôi ma tử ma tôn của ta. Thái Sơ Ma Tổ ép hỏi, để Cơ Bất Bại cùng Tần Quân liếc nhau. Thái Sơ Ma Tổ nhận ra huyết mạch của bọn hắn. Bọn hắn có thể mượn nhờ cái thân phận này trấn nhiếp Thái Sơ Ma Tổ. Cơ Bất Bại vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì đúng lúc này, một cỗ hàn phong thấu xương liền từ phía đông thổi tới. Làm gì phải khi dễ một đám hài tử như vậy? Một tiếng cười khẽ truyền đến, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bao quát cả Thái Sơ Ma Tổ ở bên trong. Chỉ nhìn thấy ở cuối đường chân trời trong bụi đất cuồn cuộn đi tới một bóng người. Hắn người mặc áo dài hắc văn, những hắc văn kia giống như rồng lại giống như phượng, rất sống động, giày tím dưới chân thần tuấn vô cùng, mỗi một bước bước ra, điện quang liền quanh quẩn. Hai chân của hắn cũng không có tiếp xúc với mặt đất, mà là cách một khoảng không dạo bước tới, mỗi một bước đều có thể giẫm ra từng cơn sóng gợn, phối hợp với điện quang quấn quanh thân dày, cả người khí thế siêu nhiên. Tóc đen tùy ý rối tung, trên trán có một đầu tóc bạc nhẹ nhàng phiêu động, dài tới lồng ngực, ngũ quan hoàn mỹ, hai mày rậm tựa như tiểu đao, da thịt trắng nõn,

tay phải của hắn đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Thái Sơ Ma Tổ chỉ cảm giác nắm đấm của mình bị một cổ lực lượng cường đại kéo đi, không cách nào giật ra, thân thể liền đi theo ngã nhào xuống mặt đất. Kể từ hôm nay, hắn liền là chủ công của ngươi. Nhậm Ngã Tiếu chỉ Tần Quân đối với Thái Sơ Ma Tổ hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, một đạo lôi điện liền thuận theo tay trái của Nhậm Ngã Tiếu tràn ra, quấn lên toàn thân Thái Sơ Ma Tổ. A! Thái Sơ Ma Tổ hét ầm lên, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, liền ngay cả linh hồn cũng đứng trước nguy cảnh phá tán. Chúng nhân lập tức hóa đá, liền ngay cả Tần Quân cũng ngẩn người. Để Thái Sơ Ma Tổ thần phục hắn. Ngươi nằm mơ. Thái Sơ Ma Tổ cắn răng run giọng nói, toàn thân co rút, run rẩy không ngừng, muốn đứng lên, nhưng lại làm không được. Ta nói, ngươi liền phải nhận. Nhậm Ngã Tiếu hừ lạnh nói, khuôn mặt anh tuấn bị điện quang chiếu sáng đến vô cùng lạnh lùng. Tác Tết Nguyên Đán đưa các ngươi một cái Nhậm Ngã Tiếu cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu. Biên cầu Đô Na Te A. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1267 ma tổ đáng. Ta nói, ngươi liền phải nhận. Chúng nhân bị câu nói này của Nhậm Ngã Tiếu chấn nhiếp đến, bởi vì hắn là đối với Thái Sơ Ma Tổ nói. Thái Sơ Ma Tổ cố nén cực hạn thống khổ, cắn răng nói, dựa vào cái gì ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta, Nhậm Ngã Tiếu, ngươi nếu không nghe, liền tan thành mây khói đi. Nhậm Ngã Tiếu miệt thị cười nói, tay trái chấn động. Thái Sơ Ma Tổ lại kêu thảm một tiếng, lôi điện quanh người hắn càng thêm dày đặc, xé sách nhục thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ còn cao 2 mét. Một tên ma tổ, nằm sấp trên mặt đất, co rút run rẩy. Nhậm Ngã Tiếu nhấc chân, giẫm tại trên ức của Thái Sơ Ma Tổ, đem mặt của hắn giẫm nhập vào trong đá vụn, vô tận nhục nhã cùng hoảng sợ chiếm cứ nội tâm Thái Sơ Ma Tổ, hai tay của hắn chống đất, liều mạng giãy giụa. Bọn người Tần Quân thấy liền trợn tròn mắt, bao quát cả Bồ Đề Tổ Sư cách đó không xa ở bên trong. Thái Sơ Ma Tổ hung uy ngập trời tại trước mặt Nhậm Ngã Tiếu lại không có chút lực chống cự nào, để bọn hắn có loại cảm giác như nằm mộng. Sợ là hoang thần cũng khó có thể để Thái Sơ Ma Tổ không chịu được như thế. Dấm lên Thái Sơ Ma Tổ, Nhậm Ngã Tiếu liền quay đầu đối với Tần Quân cười nói, ra hỏa này thực lực đối với ngươi tới mà nói, hẳn là có thể đưa đến trợ giúp rất lớn, ngươi không muốn sao? Tần Quân hít sâu một hơi, hỏi ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Rõ ràng độ trung thành chỉ là số 0, Nhậm Ngã Tiếu vì sao lại muốn giúp hắn? Chẳng lẽ có âm mưu? Tần Quân trong lòng cảnh giác, Nhậm Ngã Tiếu thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn đoán chừng cho dù hoang thần xuất hiện cũng đánh không lại Nhậm Ngã Tiếu. Cho nên hiện tại không thể đắc tội Nhậm Ngã Tiếu. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn giúp ngươi liền giúp ngươi. Nhậm Ngã Tiếu hừ lạnh nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía không trung bên trên nồng vụ cuồn cuộn, tựa hồ có đồ vật gì đó đưa tới sự chú ý của hắn. Ngươi bây giờ quá yếu, không xứng với đại đạo sinh cơ, ta giúp ngươi một đoạn đường, ngày sau ngươi sẽ hiểu ta vì sao lại giúp ngươi. Nghe vậy Tần Quân liền trầm mặc. Lý do như vậy để hắn rất nghẹn khuất, mẹ nó, tốc độ tu luyện của chấm đã là đáp lấy hỏa tiến thần châu 798 lao nhanh rồi a. Nhậm Ngã Tiếu cúi đầu, nhìn về phía Tần Quân, nở nụ cười, phảng phất như xem thấu sự không phục trong lòng của hắn, thế là cười nói, vị thủ hạ này, ngươi muốn hay là không muốn tu vị của hắn thế nhưng là đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, khoảng cách tiến lên cảnh giới tiếp theo chỉ còn thiếu chút nữa. Ti. Chúng nhân hít sâu một hơi, trách không được Thái Sơ Ma Tổ lợi hại như vậy, nguyên lai là thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn. Bồ Đề Tổ Sư nắm chặt hai tay, tâm lý cực kỳ không bình tĩnh, đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh, chênh lệch mỗi một tiểu cảnh giới cơ hồ rất khó mà vượt qua, hắn còn tưởng rằng Thái Sơ Ma Tổ chỉ là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới lại còn mạnh hơn. Cái này chẳng phải là nói, Nhậm Ngã Tiếu đã siêu việt thiên đạo chí thánh cảnh. Nhậm Ngã Tiếu, Cơ Bất Bại tự lẩm bẩm, hắn chợt nhớ tới trước kia Tần Quân từng đề cập qua cái tên này, lúc ấy hắn còn cảm thấy danh tự đó bức cách quá lớn, thậm chí còn muốn vì chính mình đổi một cái tên. Không nghĩ tới, Nhậm Ngã Tiếu người cũng như tên. Thực lực đã mạnh đến mức mặt hắn cười. Ma tộc đã suy sụt, đây là mệnh số, ngươi muốn thay đổi mệnh, liền phải dựa vào hắn. Nhậm Ngã Tiếu nhìn xuống Thái Sơ Ma Tổ dưới chân nói. Nói xong, tay phải của hắn liền nâng lên, vỗ xuống phía dưới, một đạo pháp ấm huyền kỳ kim sắc liền đánh vào thể nội của Thái Sơ Ma Tổ. Kể từ hôm nay, Tần Thiên Đế nếu như có sơ suất gì, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Thoại âm vừa rơi xuống, Nhậm Ngã Tiếu liền dịch chuyển chân của mình đi đến trước mặt Tần Quân. Lý Nguyên Bá, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không cảnh giác nhìn qua hắn, sợ hắn xuất thủ. Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân đứng đối mặt với nhau, ánh mắt chạm nhau, hắn giống như cười mà không phải cười. Tần Quân ánh mắt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Ha ha! Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên cười lạnh, để trong lòng mọi người siết chặt. Ngay sau đó hắn ngửa đầu cười to, tiếng cười càng ngày càng cuồng, càng lúc càng lớn. Đại đạo sinh cơ quả nhiên có ý tứ. Nói xong câu đó, Nhậm Ngã Tiếu liền quay người rời đi, vạt áo phiêu động, bước chân vẫn yêu nguyên thảnh thơi như vậy, tựa như đang tản bộ. Như là hiệp khách, hưởng thụ khí tức giang hồ. Tiêu sái, không bị trói buộc. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Quân liền cau chặt mày kiếm, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đối với Nhậm Ngã Tiếu cũng không có phản cảm. Tuy rằng triệu hoán đi ra không có hiệu chung hắn, nhưng lại giúp hắn hàng phục Thái Sơ Ma Tổ. Chẳng lẽ Nhậm Ngã Tiếu làm như vậy chính là vì muốn cùng Tần Quân chấm dứt nhân quả? Tần Thiên Đế trẻ tuổi, lần tiếp theo gặp lại, hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn một điểm, ngươi đã có đồ vật để cho ta hâm mộ, cũng đừng lãng phí nó a. Nương theo một câu nói sau cùng này, thân hình Nhậm Ngã Tiếu chợt tan biến tại phương xa, bão cát thổi qua, không còn tung tích gì nữa. Hắn liền phảng phất như chưa từng xuất hiện trên thế gian, lúc đến không kinh thiên động địa, lúc đi cũng là một thân một mình, lặng yên vô tích. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tốt một cái Nhậm Ngã Tiếu, tu sĩ chúng ta nên như vậy. Ngọc Đỉnh chân nhân vuốt sâu cảm thán nói một câu, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng đều nhìn qua phương hướng Nhậm Ngã Tiếu rời đi, im lặng không nói gì. Tần Quân thì bay tới trước mặt Như Lai kiểm tra hắn một phen. Như Lai khí tức vẫn còn, chỉ là trọng thương, để hắn thở ra một hơi. Bồ Đề Tổ Sư thì cảnh giác nhìn qua Thái Sơ Ma Tổ nằm dạp trên mặt đất. Giờ phút này Thái Sơ Ma Tổ phảng phất như đã mất đi hồn vía, nằm trên mặt đất một mực không có đứng lên. Hắn hai mắt vô thần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ nay về sau, hắn liền biến thành con rối. Hơn nữa còn là con rối của một kẻ yếu. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể tự sát, nhưng tu vị vô số năm tan thành mây khói như vậy, hắn thật sự là làm không được. Cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay quả nhiên là được mở rộng tầm mắt. Tử đạo cảm khái vạn phần, đi theo Tần Quân, hắn phát hiện phấn khích trải qua trước kia đều tính không được cái gì. Thánh môn, cổ Phật giới, Tô Đế Tông, Quý Long Uyên, Hoắc Chấn Dư, Tô Đế, Thái Sơ Ma Tổ, Nhậm Ngã Tiếu. Tồn tại dĩ vãng hắn ngưỡng vọng liên tiếp xuất hiện, để tử đạo huyết mạch sôi sục. Hận không thể trở về bế quan tiếp tục tu luyện mấy trăm triệu năm. Cơ Bất Bại không có như thường ngày nói gì, mà là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện mang đến cho bọn hắn xúc động không nhỏ, khiến cho bầu không khí trong đội ngũ trở nên có chút ngột ngạt. Tiếp đó, chúng ta nên đi chỗ nào tìm Hoang Thần? Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi, Hoang Thần không có dẫn ra, lại dẫn xuất một tôn sát kiếp, để hắn lòng còn sợ hãi. Vì sao lại muốn tìm ta? Một đạo âm thanh hùng hậu bỗng nhiên vang lên, để chúng nhân thân thể cứng đờ, vội vàng hướng bốn phía tìm chủ nhân của đạo thanh âm này. Thái Sơ Ma Tổ nằm dạp trên mặt đất, càng là toàn thân khẽ run rẩy, từ dưới đất nhảy dựng lên. Hoang thần xuất hiện. Tần Quân ngạc nhiên hướng chung quanh quét tới, đáng tiếc cũng không nhìn thấy thân ảnh của hoang thần. Hoang thần chúng ta cũng là cực viêm ma thần, còn không mau đi ra. Cơ Bất Bại hô to lên, hắn hiện tại vô cùng khát vọng mạnh lên. Nhưng tu vị của hắn gặp phải bình cảnh, cho nên muốn tìm hoang thần trợ giúp. Cạch! Tần Quân chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, kém chút bị hù chết. Con mẹ nó! Tần Quân nhìn không được bảo thô một câu, đồng thời lùi lại mấy bước. Chỉ gặp một tôn thân ảnh lôi thôi xuất hiện ở trước mặt hắn, người này tóc tai lộn xộn, áo bào trên người rách mướp, dơ bẩn vô cùng, còn tản ra mùi hôi thối. Khó nói đây chính là hoang thần. Hay là nói cường giả tuyệt thế đều yêu thích cách ăn mặc như vậy. Tần Quân im lặng, mới vừa rồi bị hoang thần đột nhiên xuất hiện làm giật mình, để hắn có loại xúc động muốn đánh người. Biên chưa thấy ai vô sỉ như con tác bộ này. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1268 Tô Đế cùng Hoang. Hoang thần. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tên nam tử bẩn thỉu này, bộ dáng như là lão khất cái, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Hắn lại là hoang thần, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sao? Cơ Bất Bại hô hấp dồn dập, hắn có thể cảm giác được thể nội đối phương bùng phát ra khí huyết cực viêm ma thần. Các ngươi vì sao lại muốn tìm ta? Hoang thần lạnh lùng hỏi, ánh mắt liếc nhìn Thái Sơ Ma Tổ trốn ở phía sau bọn người Tần Quân, hai mắt đục ngầu hiện lên một tia sát ý. Thái Sơ Ma Tổ bị hắn dư quang liếc qua, toàn thân liền run lên, vội vàng cúi đầu. Bởi vì bị Nhậm Ngã Tiếu khống chế hồn phách, khiến cho hắn không dám chạy trốn, chỉ có thể cố nén hoảng sợ, lưu lại. Đương nhiên là đến nhận thân thích ác. Cơ Bất Bại đi hướng hoang thần, một bộ đương nhiên, để Tần Quân nghe được sạm mặt lại, có thể có tiền đồ một chút hay không. Tuy rằng xác thực là như vậy, nhưng không thể nói ngay thẳng như vậy à. Quá lúc túng. Hoang thần nhẹ nhàng gật đầu, không có trả lời Cơ Bất Bại, ngược lại nhìn về phía Thái Sơ Ma Tổ, nói ngươi sau khi biết được bọn hắn là cực viêm ma thần còn dám xuất thủ. Oanh! Một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, so với Thái Sơ Ma Tổ lúc trước còn muốn cường đại hơn, để Cơ Bất Bại trước mặt hắn không khỏi lui lại, mấy người Tần Quân trong lòng cũng run sợ. Đây là khí thế mạnh nhất bọn hắn từng gặp qua, toàn bộ bát hoang, toàn bộ sinh linh cung vì đó mà hoảng sợ. Nhậm Ngã Tiếu tuy rằng nhẹ nhõm áp chế Thái Sơ Ma Tổ, nhưng từ đầu đến cuối đều là tư thái bình thản, không có hiển lộ khí tức. Mà hoang thần, siêu việt Thái Sơ Ma Tổ, khí thế tuyệt đối là mạnh nhất bọn người Tần Quân từng gặp qua. Cũng may hoang thần không có nhằm vào bọn họ, bằng không bọn hắn căn bản gánh không được. Thái Sơ Ma Tổ bị dọa đến hai chân run rẩy, kém chút ngã nhào trên mặt đất. Hắn lung túng giải thích lúc trước ta không biết à, nếu như ngay từ đầu biết, ta chắc chắn sẽ không ra tay với bọn họ. Ta một mực tại chỗ tối nhìn lấy. Hoang thần cất bước hướng Thái Sơ Ma Tổ, lấy khí thế ép hắn. Thái Sơ Ma Tổ bị dọa đến một bên lui lại, một bên giải thích nói ngay từ đầu ta thật không biết. Đường đường Thái Sơ Ma Tổ đều sắp bị sợ phát khóc. Hắn nhưng là biết rõ sự khủng bố của hoang thần. Ta hiện tại đã là thủ hạ của hắn, vì hắn hiệu lực, ngươi không thể giết ta. Thái Sơ Ma Tổ cảm giác được sát khí của hoang thần càng ngày càng nặng, liền bịch một cái quỳ trên mặt đất. Hắn có thể tại bên trong bát hoang sinh tồn, là đi qua hoang thần đồng ý. Toàn bộ nội vũ trụ, đối với hắn tới mà nói, chỉ có bát hoang là an toàn nhất. có thể để cho hắn an tâm ngủ say. Nếu như ra ngoài, ma khí một khi tiết ra, hắn có thể sẽ bị người tru diệt. Tại bên trong bát hoang, hắn tương đương với đạt được hoang thần che chở, đắc tội hoang thần, rất có thể sẽ chết. Cho dù đào tẩu cũng không chỗ dung thân, hắn có thể nào không hoảng hốt cho được. Dĩ vãng, hắn mỗi lần ra ngoài săn thức ăn đều sẽ rất mau trở về để các đại năng trong nội vũ trụ nghiến răng nghiến lợi, bởi vì kiêng kỵ hoang thần cho nên bọn hắn chỉ có thể dừng bước tại bên ngoài bát hoang. Hoang thần dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tần Quân, hỏi giết hay vẫn là không giết. Mọi người ngẩn người, không nghĩ tới hoang thần vậy mà cũng cho Tần Quân mặt mũi. Tần Quân cũng có chút không kịp chuẩn bị, trầm ngâm một lát, nói quên đi, lưu hắn lại một mạng. Thái Sơ Ma Tổ thực lực cường đại, hắn không nỡ giết. Huống hồ Thái Sơ Ma Tổ còn không có giết qua bất kỳ người nào trong bọn họ, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư chỉ là thụ thương, mà Thái Sơ Ma Tổ cũng đã bị Nhậm Ngã Tiếu giày vò đến thống khổ không chịu nổi, còn bỏ ra đại giới tự do. Hoang thần gật đầu, sau đó quay người. Gặp cảnh này, Thái Sơ Ma Tổ liền vội vàng hướng Tần Quân dập đầu bái tạ, đa tạ Tần Thiên Đế, đa tạ Tần Thiên Đế. Hắn đúng là sợ, ma tộc viễn cổ chỉ còn lại có hắn một vị ma tổ này, hắn nếu như chết đi, thì ma tộc thật muốn điêu linh a. Đi theo ta. Hoang thần bỗng nhiên vung tay áo lên nói, Tần Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, một giây sau liền cảm giác hai chân rơi xuống đất. Mở mắt xem xét, phát hiện mình đang ở trong một cái đồng, ánh nến chập chờn, tia sáng tối tăm. Quay đầu nhìn lại, Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Dương Tiến, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hậu Thổ, Phục Hy, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thao Thiết, Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư cùng Lâm Ngọc Kỳ đều tại, Thái Sơ Ma Tổ cũng tại, trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, như là cô lang bị hoảng sợ. Hoang thần đi đến trước một cái bàn đá nhỏ ngồi xuống, hắn nhẹ giọng nói, các ngươi không nên tới tìm ta, thời gian quá sớm. Có ý gì? Cơ Bất Bại nghi hoặc hỏi. Nghe lời này, hoang thần đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Vị Nhậm Ngã Tiếu ban nãy thực lực thâm bất khả chắc, liền ngay cả ta cũng không dám nói có thể chiến thắng hắn. Hoang thần không trả lời thẳng, ngược lại là nhấc lên Nhậm Ngã Tiếu, để chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Vừa nghĩ tới thân ảnh Nhậm Ngã Tiếu tiêu dao không bó, trên mặt của bọn họ liền lộ ra thần sắc hướng tới. Nhậm Ngã Tiếu cường đại, để bọn hắn mê muội. May mắn hắn không phải địch nhân. Hoang thần quay đầu nhìn về phía Tần Quân, cho dù thân ở trong sơn động mờ tối, cặp mắt của hắn va như cũ lóe ra tinh quang, nói, Thiên Đế, ngươi có nhớ ra ta không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân thật là Thiên Đế viễn cổ. Tô Đế nói như thế, hoang thần cũng nói như vậy, bọn hắn đột nhiên cảm giác được khăn che mặt bí ẩn của Tần Quân đã muốn mở ra rồi. Tần Quân xấu hổ, quả nhiên là bùn đất rơi ốm quần, không phải cướp cũng là cướp. Xem ra mệnh xấu ngươi nói còn chưa giáng lâm. Hoang thần ngữ khí trở nên có chút trầm thấp, tựa hồ đang sụp xịt cái gì đó. Ngươi biết Tô Đế sao? Tần Quân đi đến trước bàn đá ngồi xuống, nơi này có bốn cái ghế đá, hắn cùng hoang thần ngồi đối diện, không sợ hãi chút nào. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu, xem ra hắn sau này sẽ ở cái thời gian điểm nào đó tiến về viễn cổ, nếu không Tô Đế, hoang thần vì sao đều biết hắn. Tô Đế. Hoang thần thân thể run lên rất nhỏ, trầm giọng nói, quên hắn đi, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đánh giao. Mọi người vây quanh, hiếu kỳ nhìn về phía hoang thần. Chẳng lẽ Tô Đế cùng hoang thần từng có khúc mắc? Tô Đế. Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt kịch biến, lộ ra thần sắc nghĩ mà sợ. Hắn nhớ tới mình trước đó tại phía trên đám mây cùng Tô Đế giao phong, lúc ấy hắn đã cảm thấy Tô Đế rất nhìn quen mắt. Ta Thiên, Ngưu Dược Xà Thần đều chạy ra ngoài rồi. Thái Sơ Ma Tổ mồ hôi lạnh lâm ly, Tô Đế thế nhưng là tồn tại so với Hoang Thần còn kinh khủng hơn, không nghĩ tới hắn kém chút liền cùng Tô Đế giao thủ. Tô Đế xuất hiện tại Bát Hoang, ngươi lại ngồi nhìn mặc kệ. Tần Quân nhìn chằm chằm Hoang Thần hỏi, hắn biết Tô Đế cùng Hoang Thần hiểu rõ một ít chuyện gì đó. Tương lai hắn đến cùng có bao nhiêu châu bò. Hắn chỉ xuất hiện một lần này, mà ta lại cũng không quản được. Hoang Thần bình tĩnh nói, ngay sau đó liền nói sang chuyện khác, nói đi, các ngươi đến đây cần ta hỗ trợ làm chuyện gì. Tần Quân nghe xong, xem ra là không cách nào có thể tiếp tục hỏi rồi. Chấm muốn thông qua ngươi, dịch chuyển đến vũ trụ huyền đương. Tần Quân ánh mắt sáng rực, hắn hôm nay một khi trở lại vũ trụ huyền đương, sẽ nhấc lên dung chuyển như thế nào? Chư thánh giáng lâm, vũ trụ huyền đương chỉ có thể thần phục. Có thể. Hoang Thần sảng khoái đáp ứng. Lúc này Cơ Bất Bại lại đi lên, hắc hắc cười nói, vị tiền bối này, ngươi có thể mang theo ta một đoạn thời gian hay không? Ta cảm thấy huyết mạch cực viêm ma thần của ta lâm vào bình cảnh. Hoang Thần liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là phụ thân đời này của thiên đế? Phụ thân đời này? Cơ Bất Bại tâm tình buồn bực, quả nhiên Tần Quân thật là thiên đế viễn cổ chuyển thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1269 thần hoàng phấn. Phụ thân kiếp này. Tần Quân âm thầm đậu đen rau muống, Cơ Bất Bại là phụ thân kiếp trước của hắn, phụ thân kiếp này của hắn là Càn Hoàng Đế, đáng tiếc đã chết sớm. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm cực viêm ma thần thần bí, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một lần tử trung đỉnh phong, một lần truyền thừa đại đạo, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn hít sâu một hơi. Lại một lần cực hạn giác tỉnh. Còn có một lần truyền thừa đại đạo. Thật mẹ nó hăng hái. Hắn ngẩng đầu đối với Hoang Thần cười nói, hắn đúng là cha của chấm, ngươi có thể giúp hắn một tay hay không? Cơ Bất Bại mạnh lên, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao bọn hắn cũng là huyết nhục chí thân. Hoang Thần nghe xong, không khỏi nghiêm túc dò xét Cơ Bất Bại, bỗng nhiên nở nụ cười, thì ra là như thế. Ngươi xác thực có phong thái năm đó của hắn, thiên phú của ngươi cũng rất xuất chúng, siêu việt đám tiền bối kia của ngươi, tốt, ta sẽ dạy dỗ ngươi một đoạn thời gian, về phần có thể thu được bao nhiêu, liền dựa vào chính ngươi đi. Cơ Bất Bại nghe xong, lập tức hưng phấn khó nhịn. Tần Quân cười nói, nếu đã như vậy, ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta trước về vũ trụ huyền đương. Tốt. Cơ Bất Bại nhích miệng cười nói. Tử Đạo hâm mộ nhìn qua hắn, nói ra, ta cũng muốn lưu lại, đáng tiếc ta phải trở về tù mệnh ngục. Hắn ngữ khí phức tạp, để cho người ta khó mà nghe hiểu. Chúng thần ma cũng riêng phần mình hàn huyên, về lại vũ trụ huyền đương, bọn hắn đều có loại tâm tình cùng loại với áo gấm về quê. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ cứu ngươi ra. Cơ Bất Bại hắc hắc cười nói. Lúc này, Hoang Thần liền quay đầu nhìn về phía Tử Đạo, như có thâm ý nói ra, tù mệnh ngục, thế nhưng là lao ngục tù mệnh đế tôn lưu lại. Tử Đạo nghe xong, liền ngoài ý muốn nói, tiền bối biết nơi đó sao? Hoang Thần cười cười, nói, tại trước đây rất lâu, thời điểm Tô Đế cùng Thiên Đế tranh nhau phát sáng, thì hắn tù mệnh. Lúc ấy cũng chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Tù mệnh, ngưỡng mộ nhất chính là thiên đế. Mọi người ngẩn người, Tần Quân cũng là không có quẹo góc mà tới. Hoang Thần nói, thiên đế chính là Tần Quân, tù mệnh đế tôn đã từng ngưỡng mộ Tần Quân. Bọn hắn lúc trước cũng từng gặp qua tù mệnh đế tôn, nhưng tù mệnh đế tôn lại một mực không có ra tay với bọn họ, còn nói là bởi vì tồn tại phía sau Tần Quân, chẳng lẽ tù mệnh đế tôn nói chính là Tần Quân kiếp trước. Mọi người miên man bất định, đột nhiên cảm giác, lai lịch của Tần Quân đã vượt quá tưởng tượng, nguyên lai ngay cả tù mệnh đế tôn cũng không bằng. nhóm thần ma đối với Tần Quân càng thêm kính sợ, hồng hoang kiếp trước, liền như là từng cái ngoại vũ trụ, sợ là ngay cả bàn cổ cũng không bằng bệ hạ đỉnh phong. Tần Quân đắc ý, nguyên lai tù mệnh đế tôn sùng bái hắn như thế. Như thế xem ra tương lai chính mình sẽ rất phong tao a. Hoang thần nhìn về phía Tần Quân, hỏi khi nào xuất phát, có thể lưu lại một đoạn thời gian hay không? Ánh mắt của hắn cất giấu thần sắc Tần Quân đọc không hiểu. Tần Quân tuy rằng rất muốn cùng hoang thần tâm sự, nhưng hắn quan tâm Đại Tần Thiên Đình hơn. Được rồi, ngày sau sẽ có rất nhiều cơ hội tụ họp lại, chấm chẳng mấy chốc sẽ đến nội vũ trụ cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Tần Quân khoát tay cười nói, hoang thần đối với hắn không có địch ý, ngày sau nói không chừng còn có thể phát triển quan hệ quân thần, cho nên hắn rất khách khí. Hoang thần gật đầu cười nói, ngươi vẫn là vội vàng như vậy thôi. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, tay phải vung lên, vách động sau lưng bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó một cái huyệt động liền hiển lộ ra, bên trong bài trí bốn cái thạch bi cao tới hai trượng, đứng ở bốn phương, bên trong là một khối thạch bích hình tròn, đường kính gần 10 mét. Bên trên tràn đầy khe rãnh khúc chiết. Vào trận đi. Hoang thần vung tay áo nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn Thái Sơ Ma Tổ, nói ra hỏa này trước hết để cho ta điều giáo một phen, miễn cho đi theo ngươi, vụng trộm làm thủ đoạn. Thái Sơ Ma Tổ nghe được, sắc mặt lập tức khổ bức. Trong lòng của hắn hối hận chính mình làm sao lại ngủ không nhiều thêm mấy năm. Hết lần này tới lần khác lại gặp phải Tần Quân. Chờ một chút, bọn hắn đều gọi hắn là Thiên Đế. Thái Sơ Ma Tổ cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt Tần Quân, càng xem càng cảm thấy rất quen mắt, luôn cảm thấy giống như từng ở đâu gặp qua. Liền như là Tô Đế. Tô Đế? Chẳng lẽ là... Thái Sơ Ma Tổ lập tức dùng mình, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy ruột, thì thào nói làm sao có thể là hắn lại vẫn còn sống. Khó nói rầm rộ năm đó lại phải tái diễn lần nữa. Tần Quân không có chú ý tới ánh mắt của Thái Sơ Ma Tổ, mà mang theo bọn người Tôn Ngộ Không, Dương Tiến đi vào trong pháp trận. Đợi tại Bát Hoang đi, ngươi đừng quá xung động là được. Tần Quân nhìn về phía Cơ Bất Bại một mặt cười ngây ngô, nhìn không được lên tiếng căn dặn. Bát Hoang cũng không phải là vũ trụ huyền đương, thánh nhân cũng khó mà sinh tồn, hắn không muốn Cơ Bất Bại chết tại chỗ này. Yên tâm đi. Cơ Bất Bại hắc hắc cười nói, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là suy nghĩ mạnh lên. Lần sau gặp lại, ngươi nhưng phải sinh thêm cho ta mấy đứa cháu, để tộc Cực Viêm Ma Thần lần nữa truyền thừa tiếp. Cơ Bất Bại tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền đối với Tần Quân nháy mắt ra hiệu cười nói, bộ dáng già mà không đứng đắn để Lâm Ngọc Kỳ khuôn mặt ửng đỏ. Hoang thần tiện tay vung lên thạch bích hình tròn dưới chân bọn người Tần Quân lập tức bắn ra bạch quang, vô cùng lóa mắt. Bốn cái thạch bi trở nên nóng đỏ, để toàn bộ sơn nhạc bắt đầu rung động. Ta chờ ngươi lại lần nữa trưởng khống chư thiên vũ trụ. Hoang thần bỗng nhiên đối với Tần Quân nói ra, để Tần Quân ngẩn người, vừa định mở miệng, thì cường quang lập lòe con mắt, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt liền biến đổi. Phanh! Một tên nam tử người mặc thiết giáp bị đạp xuống cầu thang, một đường chật vật lăn xuống dưới, nơi này là một tòa đại điện, mặt đất tựa như mặt băng tỏa ra hàn khí, hai bên cung điện treo những ngọn nến đỏ, toàn bộ đại điện to lớn hùng vĩ. Phế vật để cho các ngươi tìm một người cũng không tìm được. Trên đài cao, thần hoàng tức giận gầm thét, đầu hắn mang long quan thủy tinh. Người mặc áo lam hổ văn thân hình khôi ngô tựa như một tòa thiết tháp, toàn thân tản ra thần uy vô thượng, để nam tử thiết giáp nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đế công tử rơi vào trong nội vũ trụ, chúng ta ở nội vũ trụ nhân thủ thật sự là quá ít, rất khó thăm dò được tòa lạc của hắn. Nam tử thiết giáp sợ hãi nói, nội vũ trụ so với ngoại vũ trụ lớn hơn vô số lần. Muốn tìm được đế thiên vô có thể nói là rất khó. Thần hoàng phẫn nộ, đột nhiên vung tay áo lên, Nam tử thiết giáp liền thổ huyết bay rớt ra ngoài, nhục thân phá nát, biến thành một đầu lão thử máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất. Cần gì phải tức giận như vậy? Một tiếng cười khẽ truyền vào, chỉ gặp thông thiên giáo chủ dạo bước vào điện. Hắc bào phần phật, thông thiên giáo chủ rất nhanh liền đi đến trước thềm đá, nhìn qua thần hoàng, nói nếu ngươi đã lo lắng như vậy, thì ngươi vì sao không tự đi nội vũ trụ tìm kiếm? Thần hoàng hít sâu một hơi, nói nội vũ trụ hung hiểm vạn phần, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào tứ vô kỵ đạn, ta nếu như đi, thì một đoạn thời gian rất dài sẽ không cách nào trở về, cơ nghiệp ở ngoài vũ trụ nên làm sao bây giờ? Hắn từng xông xáo qua nội vũ trụ, biết rõ nội vũ trụ mênh mông đến mức nào. Cái ngươi gọi là cơ nghiệp chính là co đầu rút cổ ở nơi này sao? Vì cái gì ngươi lại không xưng bá ngoại vũ trụ? Thông thiên giáo chủ hỏi, vừa được triệu hoán đi ra, hắn liền gặp được đế thiên vô cùng thần hoàng. Sau khi cùng thần hoàng giao đấu một phen, hai người liền kết thành hảo hữu. Bây giờ thông thiên giáo chủ cũng ở tại bên trong tiểu thế giới của thần hoàng. Trước kia có thánh môn, hiện tại có tần thiên đế. Thần hoàng lắc đầu nói, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Hắn quả thực không nghĩ tới tần thiên đế lại có thể tiêu diệt thánh môn, oanh động nội vũ trụ. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1270, tần thiên đế trở. Ngươi nhà quá khốn núm. Thông thiên giáo chủ lắc đầu cười một tiếng. Hắn đối với tần quân rất ngạc nhiên, hỏi vị tần thiên đế này đến cùng có lai lịch ra sao? Nghe ngoại giới nói, tựa hồ dưới tay tần thiên đế lâu lâu sẽ toát ra cường giả tuyệt thế. Vừa nhắc tới tần quân, thần hoàng phẫn nộ lớn hơn nữa cũng phải kìm nén. Hắn thở dài nói, tần thiên đế bối cảnh không đơn giản, liền ngay cả tù mệnh đế tôn cùng từng hiện thân cảnh cáo ta. Tù mệnh đế tôn. Thông thiên giáo chủ trao mày, hắn giáng lâm cái vũ trụ này đã có một đoạn thời gian, tự nhiên nghe nói qua không ít truyền thuyết thần thoại. Tù mệnh đế tôn chính là một tôn thần thoại viễn cổ. Hắn không có hỏi thăm tù mệnh đế tôn vì sao còn sống, hắn hừ lạnh nói, nguyên lai đứng sau lưng tần thiên đế là tù mệnh đế tôn. Thần hoàng thế nhưng là thánh nhân cảnh trung kỳ, lại kiêng kỵ tù mệnh đế tôn, có thể thấy được tù mệnh đế tôn cường đại đến mức nào. Mà thần hoàng cũng từng nói qua thánh môn có 5 vị thánh nhân, trong đó một vị càng là đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể dẫn động lực lượng thiên đạo, tất cả đều chết dưới tay thủ hạ của tần thiên đế, cho nên thông thiên giáo chủ cũng không có xúc động đi tìm tần thiên đế phiền phức. Xem ra cổ thánh đế đạo, ta là không thể không đi. Thông thiên giáo chủ trong mắt lóe lên dã tâm, tiệt giáo kiếp trước vẫn lạc, khiến cho hắn rất không cam tâm. Lần này, hắn lại muốn sáng tạo một cái tiệt giáo. Sau khi biết được sự tồn tại của nội vũ trụ, hắn liền không muốn tiếp tục đợi ở ngoài vũ trụ. Hắn muốn đi nội vũ trụ, tái hiện lại uy danh của thông thiên giáo chủ hắn. Ngươi thật muốn đi sao? Tu vị của ngươi có lẽ ở ngoài vũ trụ là nhất tuyệt, nhưng tiến vào nội vũ trụ chỉ có thể miễn cưỡng tính là nhất lưu. Thần hoàng ngữ khí phức tạp nói ra, nội vũ trụ là hồi ức hắn không cách nào dứt bỏ, cũng là nơi hắn không còn dám đi trở về. Thông thiên giáo chủ quay người, ném lại một câu nói liền rời đi. Ta tới chính là vì cùng ngươi cáo biệt. Vốn định mời ngươi cùng nhau đi, nhưng bây giờ nhìn ngươi thôi bỏ đi. Nhìn qua bóng lưng của thông thiên giáo chủ, thần hoàng trên mặt liền lộ vẻ không cam lòng, cuối cùng thở dài. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thần hoàng tự lẩm bẩm, sau đó, hắn cũng tan biến tại nguyên địa, chuẩn bị đi tìm đế thiên vô. Oanh! Tần quân chỉ cảm thấy bên tai oanh minh rung động, mở mắt xem xét. Liền phát hiện mình đang ở sâu trong một cái sơn động thần bí, phía sau là bọn người Phục Hy, Tử Đạo, về phần Hoang Thần Thái Sơ Ma Tổ Cơ Bất Bại, đã không còn hình bóng. Trở về rồi sao? Tần quân thở ra một hơi, hắn không khỏi đánh giá chung quanh, phát hiện trận pháp truyền tống nơi này bảo tồn rất hoàn hảo, không có chút phá hư nào. về sau có thể đem nơi này bảo vệ trở thành thông đạo kết nối Đại Tần Thiên Đình cùng nội vũ trụ. Đúng là vũ trụ huyền đương, ta đã cảm ứng được sự tồn tại của cổ tiên tinh vực bệ hạ, phải chăng đi thẳng về? Phục Hy chắp tay cười nói, hắn cũng có chút kích động. Lấy thân phận thánh nhân trở về Đại Tần Thiên Đình, hẳn là nên trang bức a. Tần Quân gật đầu, nói trở về thôi, đem nơi này nhớ kỹ, đến lúc đó lại phái người đến đem nơi này bảo vệ. Tuân lệnh. Phục Hy gật đầu, những người còn lại cũng đều có chút phấn chấn. Tử Đạo phóng ra ba bước, quay người đối với Tần Quân cười nói, Tần tiểu tử, ta phải trở về, không thể quay lại, áp oan lực trên người ta liền muốn phát tác rồi. Áp oan lực. Tần Quân nhìn hắn thật sâu một cái, cười nói, ngươi nếu như gia nhập Đại Tần Thiên Đình, chấm sẽ giúp ngươi thoát khỏi tù mệnh ngục. Tử Đạo ngẩn người, khoát tay cười một tiếng, sau này lại nói đi. Nói xong, hắn liền quay người hướng ngoài động lao đi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho chấm biết tên thật của ngươi. Tần Quân hỏi, Tử Đạo cái tên này rõ ràng là tên giả, hắn một mực rất tò mò thân phận chân thật của Tử Đạo. Nghe vậy, Tử Đạo liền phun ra ba chữ Trưởng Tham Thương. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy nữa. Tần Quân cứ thế đứng tại nguyên chỗ, thật lâu, mới sổ ra một câu nói tục moa nó Huyền Đế Trưởng Tham Thương. Huyền Đế Trưởng Tham Thương thế nhưng là một vị thủy tổ của nhân tộc huyền đương đại thế giới, tại trong vũ trụ huyền đương cũng xông ra uy danh hiển hách. Mấu chốt nhất chính là, hắn vẫn là chủ nhân tiền nhiệm của vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân có bao nhiêu biến thái, hắn nhưng là biết rất rõ. Lại thêm Tô Đế, Hoang Thần nói, Tần Quân liền suy đoán tương lai mình rất có thể sẽ dựa vào vận mệnh chi luân tiến về thời kỳ viễn cổ. Nếu đã như vậy, Trưởng Tham Thương vì sao lại không thể? Chẳng lẽ nói năng lực xuyên toa thời không của vận mệnh chi luân có hạn chế gì đó? Đến bây giờ, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luôn ở bên cạnh Tử Vi Đế Tinh đạo quả, lặng lặng nổi lơ lửng. Bệ hạ, chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Phục Hy nhìn thấy Tần Quân xuất thần thế là mở miệng nhắc nhở. Tần Quân gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đều ở đây, Như Lai được Trúc Cửu Âm đỡ lấy, còn chưa tỉnh lại. Đi thôi. Tần Quân trầm giọng nói, tiếp xuống liền nên khí thôn vũ trụ huyền đương. Hắn sau khi thống nhất vũ trụ huyền đương, liền sẽ thẳng hướng nội vũ trụ, để cờ xí của Đại Tần Thiên Đình phiêu đãng chư thiên vạn giới. Cổ tiên tinh vực Đại Tần Thiên Thành. Từng tên tiên quan thần tướng ngũ phẩm trở lên đang hướng thiên đế phong tụ tập mà đến, trên đường lên núi, bọn hắn đều châu đầu ghé tai nói chuyện. Bệ hạ trở về rồi sao? Đúng vậy. Ngoại trừ bệ hạ ra còn ai có thể tổ chức thánh hội? Làm sao ta lại không có tin tức? Không phải nói bệ hạ mất tích tại bên trong thời không loạn lưu rồi sao? Bệ hạ trở về, Ma Minh, Dương Bắc Minh, Minh Hà lão tổ đều tính không được cái gì. Ha ha ha, Đại Tần Thiên Đình ta trường tồn vạn cổ, vũ trụ sớm muộn cũng sẽ thuộc về chúng ta. Các tiên quan thần tướng đều vô cùng hưng phấn, theo trận đại chiến giữa Tần Quân cùng Thánh Môn, dẫn đến thánh giới phá nát, liền khiến cho ngoại vũ trụ dung chuyển bất an. Có thế lực kiêng kỵ Đại Tần Thiên Đình mà bày ra thao tác. Nhưng cũng chỉ có chút thế lực là giải lời đồn, nói Tần Thiên Đế đã chết, khiến cho Đại Tần Thiên Đình thường thường bị thế lực khắp nơi tập kích, chiến tranh lớn nhỏ, mỗi ngày đều không có ngừng qua. Hiện tại Tần Thiên Đế trở về. Bên trong Thiên Đế cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Bồ Đề Tổ Sư, Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều được chúng nhân vây quanh. Nhị đệ Hậu Thổ muội muội. Đế Sang kích động vỗ vỗ bả vai Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Khoa Phụ, Hình Thiên, Hậu Nghệ Cường Lương cũng đều rất kích động. Hậu Thổ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có xa lánh, nhưng cũng không phải rất thân cận. Trúc Cửu Âm cười nói, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này đi theo Tần Quân, đã để hắn nhãn giới mở rộng, vinh diệu trước kia cũng biến thành hơi không đủ dùng, cho nên nhìn thấy được bọn người đế sang, hắn cũng không có kích động quá lớn. Ta hiện tại đã là thánh nhân, các ngươi hâm mộ không? Lý Nguyên Bá đắc ý đối với bọn người Viên Hồng, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng cười nói. Tôn Ngộ Không hai tay khoanh trước ngực, hừ nói ngươi so với ta vẫn là quá yếu. Các thần tướng chung quanh kinh hô liên tục, không nghĩ tới bọn hắn thật đã thành thánh. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì cùng Thái Ức Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn đám môn đồ siêu giáo gặp mặt, nhấc lên đồ đệ Dương Tiến của mình, hắn liền xuân phong đắc ý vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào bên trong vui mừng. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn qua những thánh nhân này, bọn hắn biểu lộ đều cực kỳ phức tạp. Thấy được chưa, ngươi nếu như lại chấp mê bất ngộ, thì ngày sau ngay cả tư cách bái nhập Đại Tần Thiên Đình cũng không có. Đế Tuấn lần nữa hướng Đông Hoàng Thái Nhất tẩy não. Hắn đã là tử trung, cho nên trong đầu đều là suy nghĩ vì Tần Quân hiệu lực. Đông Hoàng Thái Nhất im lặng không nói gì, tâm lý lại là cực kỳ chấn động. Kiếp trước thánh nhân cao không thể chạm tới, bây giờ Đại Tần Thiên Đình đã có mấy tôn, tâm hắn làm sao có thể không gợn sóng cho được.